Chương 351: Khảo hạch mới. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly cùng Mộ Dung Vũ giao thủ, góc sân thì đó có hai người đang ngồi, một mặt thưởng trà, một mặt quan sát tỉ võ. Hai người, một là Long Thiên Minh, các khác mặc áo choàng bạc, khí độ ung dung so với Long Thiên Minh càng thêm mấy phần. Nghĩ không tới Bắc Phi Mộ Hình cũng có hứng thú với mấy nhân vật mới này. Long Thiên Minh nhìn thanh niên bên cạnh, cười nhạt một tiếng, lời sắc bén. Quan hệ cùng đối phương không quá hòa hợp. Ta chỉ là muốn đến xem. Long Liên Minh, người cũng để ý. Loại này thiên tài ghê gớm nào. Từ đó Bắc Viêm bình thản trả lời bộ dáng khoan thai. Hiện tại xem ra kẻ này thật không có kém. Hắn chỉ là dựa vào một thân bảo khí mới có thể thắng được Mộ Dung Vũ. Long Thiên Minh cười gằn. Như vậy mà cũng có thể khiến cho Bắc Huỳnh coi trọng sao. Đến từ tiểu thế giới linh lùng, không có bối cảnh, có thể trước khi vào đồng viện mặc nguyên một bộ bảo khí chiến giáp lục phẩm, trở thành đệ tử Thiên Vân Thần Tôn. Thứ đó chẳng lẽ không được tính là năng lực? Tư đồ Bắc Viêm cười nói. Nghe nói hắn và cố bối cùng xây dựng ở thế giới đại thế giới, ngắn ngủi có vài tháng đã có mấy ngàn người. Xem ra thời gian tới sẽ là náo nhiệt lắm đây. Lòng Thiên Minh nhìn tư đồ Bắc Viêm, hắn không rõ rốt cuộc kẻ trước mặt ý tứ gì. Theo lý mà nói, có người mới quật khởi, tư đồ Bắc Viêm cũng sẽ phải cảnh giác. Nhưng bây giờ lại là một bộ ngồi xem kịch vui, không biết trong lòng tính toán gì. Chỉ là mặc kệ cho tư đồ Bắc Viêm tính toán gì, Long Thiên Minh hắn cũng không có tiếp tục để yêu mình quật khởi. Long Vũ Âm mới là gây dựng Huyền Âm Minh, đoán chừng chính Nhiếp Ly giật dây. Không rõ Nhiếp Ly đến cùng là ý đồ gì, nhưng có thể thấy Nhiếp Ly toàn tính không nhỏ uy hiếp được đến hắn. Ít nhất hắn không để cho Long Vũ Âm uy hiếp giá trị vị trí gia chủ Long Ấn Thế Gia của hắn. Trước đây Nhiếp Ly đưa cho hắn ba chữ, hắn nào nhìn không ra huyền ảo bên trong. Long lại bị cảm thấy Nhiếp Ly lừa, nhưng lại không có bằng chứng, cho nên đối với Nhiếp Ly hắn là không chút hảo cảm. Hiện tại có tư cách cạnh tranh vị trí tổng chủ Vũ Thần Tông chỉ có ba người: Từ Đổ Bắc Viêm, Lý Ngự Phong và hắn, Long Thiên Minh. Chỉ là trước mắt xuất hiện một cái kẻ xen ngang tuyệt đối không thể xem thường, nhất là cố bối vừa nhận được thân phận người kế thừa thứ nhất Cố Thị Thế Gia. Long Vũ Âm cũng xông ra, Lý Hành Vân cũng không phải kẻ chịu yên phận, mà ba người này có quan hệ cùng với Nhiếp Ly. Tất từ đó Bắc Viêm đã tới đây quan sát, chứng minh rằng hắn không phải là chỉ tùy ý giống như bên ngoài. Ít nhất hắn là bắt đầu chú ý đến sự quật khởi của Nhiếp Ly rồi. Chừng hơn nửa canh giờ sau, so đấu giữa Nhiếp Ly và Mộ Dung Vũ đến hồi kết, sân đấu dần an tĩnh. Trên sân đấu, Nhiếp Ly thay đổi một bộ quần áo mới phi thường chỉnh tề, mà Mộ Dung Vũ lại là nằm cách đó không xa, nhìn như con chó chết. Trên người có một mảnh vải thê thường trầm trọng bất tỉnh. Thế một màn này, ánh mắt người xem đều ngốc trệ. Ta ngất, chuyện gì thế này? Mộ Dung Vũ thua. Mộ Dung Vũ là dung hợp thánh huyết lòng ngừng, vậy mà còn bị đánh thảm như vậy. Ánh mắt bọn hắn nhìn Nhiếp Ly mang theo kính sợ. Mộ Dung Vũ chính là cường giả hạng 200 trong đồng viện, là đệ nhất thiên tài thế hệ trước, bị Nhiếp Ly đánh cho thê thảm như vậy. Đây chẳng phải nói Nhiếp Ly mới bước vào đồng viện đã có thể xếp hạng 200. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trần truồng gục ở đó, mấy cái thiếu nữ đồng viện mặt đỏ bừng một đám, vội vã thu hồi ánh mắt. Hai mắt Tiêu Ngữ không khỏi đỏ lên, trừng mắt nhìn Nhiếp Ly, cái này tuyệt đối là cố ý. Sau khi Mộ Dung Vũ tỉnh, biết rõ tình huống hiện tại, đoán chừng không còn mặt mũi gặp người khác. Điều này so với chết càng khó chịu hơn. Ở trong quỷ khư chi địa, người cấp hồn lần của ta, hôm nay ta lấy đi danh dự của người xem như huề. Nhiếp Ly liếc Mộ Dung Vũ làm trái đất lạnh nhạt nói. Các học viên đồng viện đứng ngay xung quanh nghe thấy đều có xung động muốn thổ huyết. Đoạt hồn lần là chuyện thường xuyên xảy ra của học viên. Nhiếp Ly ấy thế mà cướp hết quần áo Mộ Dung Vũ à? Nhiếp Ly thả người nhảy xuống võ đài, hướng mấy người cô bối đi tới. Cô bối cùng Lục Phiêu hướng Nhiếp Ly chớp chớp mắt, một chiêu này của hắn đủ ác độc. Lúc này Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải bất đắc dĩ cười khổ, hiện tại phải lần nữa định xa quê cũ. Nếu không phải cả đông viện đều bị Nhiếp Ly một người lộng hành sao? Phải biết trên người hắn thế nhưng chính là trang bị lục phẩm à. Ngay tại thời điểm Hoàng vô cùng Nam Môn Thiên Hải thương lượng, Vô Diễm Tôn giả tới nhỏ giọng nói: "Hai vị trưởng lão, Thiên Vân Thần Tôn bảo ta nói với hai vị để cho ta phái người khảo nghiệm Nhiếp Ly." Nghe Vô Diễm Tôn giả nói, lòng không khỏi rùng mình. Thiên Vân Thần Tôn là ai? Chính là một trong năm tồn tại đỉnh cao của Vũ Thần Tông. Loại cấp bậc như bọn hắn, đến từ cách gặp mặt cũng không có. Vô Diễm Tôn giả là đại đệ tử của Thiên Vân Thần Tôn, lời không thể hoài nghi. Mặt các lời của Thiên Vân Thần Tôn, bọn hắn sao dám không theo. Tôn giả an tâm, chúng ta an bài, Hoàng Vũ vội vàng nói. Vô Diễm lạnh nhạt đáp lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt rạch qua một tia rét lạnh, quét qua Nhiếp Ly đang nói chuyện với bọn cố bối nơi xa, cười lạnh một tiếng. Luận võ tiếp tục. Nam Môn Thiên Hải đứng lên, thanh âm của hắn chuyển khắp võ trường. Đưa Mộ Dung Vũ xuống đi. Luận võ tiếp theo có chút thay đổi, tất cả mọi người không được mang trang bị vượt qua tam phẩm lên tỷ võ. Nghe Nam Môn Thiên Hải nói, tất cả học viên đồng viện không khỏi sững sờ. Trước đây khi tỷ võ đâu có quy củ này, chẳng lẽ do Mộ Dung Vũ thảm bại là lý do vậy? Nhớ tới Nhiếp Ly cầm Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm trong tay, xem ra chiến thắng vừa rồi là nhờ trang bị mới giành được à. Khó trách ngay cả Nam Môn Thiên Hải trưởng lão cũng khó chịu, cho nên cấm sử dụng trang bị từ tam phẩm. Khó trách Nhiếp Ly có thể đánh bại Mộ Dung Vũ. Các học viên đồng viện chợt hiểu, khó trách đơn thuần thực lực, Nhiếp Ly chỉ sợ không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Nghe lời này, Nhiếp Ly hướng hai người Hoàng Vũ nhìn lại, một thân ảnh quen thuộc làm hắn nheo mắt. Nghĩ không tới Vô Diễm Tôn giả từng giao phong cùng Thiên Vân Thần Điện cũng tới. Thế là không được dùng trang bị nữa rồi, ta cũng muốn giấu Nhiếp Ly hành hạ một chút mấy người đồng viện đây này. Lộc Phiêu có chút tiếc nuối nói, nghĩ không được nhanh như vậy, đó là không thể dùng trang bị thực sự là chơi không vui. Lý Hành Vân không khỏi liếc mắt. Nếu ba người Nhiếp Ly đều mặc một bộ trang bị lục phẩm điên cuồng ngược đãi học viên đồng viện, Hoàng Vũ nhị lão không có động tĩnh mới là lạ. Nhớ năm đó coi như là hắn khi bước vào đồng viện cũng phải trải qua một hồi tức khí. Cái kinh nghiệm đó quả thật nghĩ mà kinh. Mà ba người Nhiếp Ly không phải là bị sửa, mà đi sửa lại người ta. Đây quả thật là không thể nhẫn à. Nam Ôn Thiên khục một tiếng, sau đó không nhanh không chậm nói. Theo lý thuyết, Nhiếp Ly đánh bại Mộ Dung Vũ có thể thay thứ hạng Mộ Dung Vũ. Sau khi ta thương lượng cùng Hoàng trưởng lão quyết định cho Nhiếp Ly một loại phương thức khảo hạnh khác, sau đó khi thông qua mới có thể thay thế được xếp hạng Mộ Dung Vũ. Xem ra Nam Môn Thiên Hải trưởng lão nhìn không vừa mắt, cấp cho Nhiếp Ly cái vấn đề khó. Không biết hình thức khảo hạch là gì. Tất cả đệ tử đông viện đều cảm thấy hưng phấn. Nhiếp Ly mới đem Mộ Dung Vũ đánh cho thảm như vậy, làm đệ tử đông viện bọn hắn cảm thấy thật mất mặt. Hiện tại xem ra Nhiếp Ly là chuẩn bị phải trả giá một chút rồi. Chương 352, Hàn Băng Long. Đối thủ tiếp theo của người do chúng ta chọn, khảo thí thực lực của người. Nam Môn Thiên Hải trầm giọng nói, trong khi tỉ thí không được sử dụng trang bị từ tam phẩm trở lên. Nghe lời này, Nhiếp Ly nhíu mày, đám Lục Phiêu hai mặt nhìn nhau. Trước đây đâu có quy củ này, có phải là người nào đó nhắm vào Nhiếp Ly không có bối cảnh giác? Nhiếp Ly đại khái hiểu chuyện xảy ra, đoán chừng là do Vô Diễm Tôn giả giở cho. Nhưng tại thời điểm này hắn không lùi bước. Một khi lui, hắn bị cho là dựa vào trang bị thủ thắng, có bản thân không có chút thực lực nào. Tuy đồng viện tỉ thí nhìn như vô bổ, có lẽ cũng không ít cao tầng Vũ Thần Tông quan sát xung quanh. Một khi hắn tạo ra cho người đó ấn tượng không tốt, với việc tranh đoạt vị trí tông chủ tương lai hẳn à, không ít ảnh hưởng xấu. Người khác chọn đối thủ cho hắn, cuộc đấu kế tiếp chỉ sợ không ít khó khăn. Không biết hai vị trưởng lão chọn mấy người làm đối thủ của ta. Nhiếp Ly nhìn hai người Hoàng Vũ hỏi, nếu liên tục phải phái ra người lên, Nhiếp Ly hắn chắc chắn bị mãi chết. Nam Môn Thiên Hải giống như chờ ai đó lên tiếng, sau khi nhìn phía Nhiếp Ly đó nói, chọn hai người. Đã hiểu, Nhiếp Ly gật đầu, nếu đối phương chỉ phái hai người, vậy chắc chắn rất có lòng tin hai người đó, chứ đối phương cũng không có hoàn toàn coi trọng hắn. Ánh mắt của học viên đồng viện đều là tập trung trên người Nhiếp Ly, tự hỏi Nam Môn Thiên Hải phái ai ra khảo thí Nhiếp Ly, lòng bọn hắn không khỏi có chút mong đợi. Nhiếp Ly không thể sử dụng trang bị, chỉ sợ tới đây là một cái cuộc khổ chiến à. Phàm là học viên mới tới từ Tây Viện đến Đồng Viện đều phải cẩn thận chỉnh sửa một phen, bằng không bọn họ là không có tầm kinh sợ. một thanh niên to lớn chừng 20 tuổi thả người lướt trên võ đài. Là Diệp Sùng, bài danh của hắn còn trên Mộ Dung Vũ. Mới đó là gặp đối thủ mạnh như vậy, Nhiếp Ly chắc hẳn sẽ rất thảm. Mộ Dung Vũ cũng không phải là đối thủ của người này. Hai vị trưởng lão đương nhiên không phải người có thực lực thấp kém đi lên. Một cái đệ tử Đông Viện đứng cạnh Trảo Phúng nói: dám dùng trang bị bảo khí trục lợi đó là cái giá. Nhưng mà đệ tử Đông Viện này đương nhiên là không muốn thấy cái đám thiên tài bọn họ bị đệ tử Tây Viện mới tấn trước đánh cho ngã trái ngã phải. Lần này chỉ sợ là tránh không thoát. Nhiệm Lì thu hồi bảo khí trên người, thay một bộ trang bị, thả người lướt trên võ đài cùng Diệp Sùng đối mặt. Diệp Sùng không lưu thủ, giết hắn đi, tất cả vấn đề là do ta chịu trách nhiệm. Vô Diễn chuyển âm cho Diệp Sùng. Không biết Nhiếp Ly có gửi mệnh hồn cho hồn điện không? Nếu không có gửi, lần này Nhiếp Ly nhất định phải chết. Hắn có thể mượn tay Diệp Sùng giết chết Nhiếp Ly. Về phần sau đó, trong mắt Vô Diễm tôn giả, hy sinh Diệp Sùng không là gì. Diệp Sùng nghe Vô Diễm nói lòng rung mình. Nghĩ không tới Vô Diễm tôn giả quả muốn giết Nhiếp Ly. Phải biết rằng trong Thiên Ninh Viện giết người bị trừng phạt nghiêm trọng, thậm chí bị nhốt trong hầm băng. Nhưng mà lời Vô Diễm tôn giả nói hắn lại không thể không nghe. Nhìn Nhiếp Ly, hắn chắp tay nói: đắc tội. Bành một tiếng, một cỗ khí thế cường đại lấy Diệp Sùng làm trung tâm hướng tứ phía tỏa ra, khí tức trên thân hắn điên cuồng kéo đến. Nhiếp Ly cảm thấy một tia áp lực nhìn Diệp Sùng, hắn thấy được trong mắt cái này ẩn giấu sát khí, lòng lại lạnh lẽo hiểu được Diệp Sùng đây là muốn ở trên lôi đài trực tiếp giết hắn. Bản thân cùng Diệp Sùng vốn không có bất kỳ thù hận, sao hắn lại muốn giết mình? Trong Thiên Ninh Viện, nếu mà giết người dù là trong luận võ cũng nhận xử phạt cực kỳ nghiêm khắc, nhưng mà Diệp Sùng không có hề do dự làm, xem ra Vô Diễm tôn giả là ra tử lệnh với hắn. Bởi vì mệnh hồn bất ổn, Nhiếp Ly tới hiện tại không thể đem mệnh hồn gửi trong hồn điện, hắn nổi lên cảnh giác, nếu không đạt được mục đích Vô Diễm tôn giả, hắn đã không ngừng tay. Coi như Diệp Sùng thua, Vô Diễm tôn giả cũng có thể phái thêm một người. Đó, Nhiếp Ly vận chuyển cực nhanh. Sao mà đối phó với tình cảnh này, từ khi bước vào Thiên Ninh Viện đây là lần đầu tiên hắn gặp uy hiếp sinh tử, quả nhiên ám tiễm khó phòng. Giống như không muốn cho Nhiếp Ly có cơ hội phản ứng, quanh thân Diệp Sùng nổi lên mênh mông thiên đạo chi lực, mãnh liệt tiến một bước, khí tức giống như là cuồng triều cuốn tới. Nhiếp Ly khẽ quát một tiếng, thân hắn mọc ra từng cái gai băng, bản thân biến thành một con cự thú. Oanh long long. Trên đài tỷ võ, thiên đạo chi lực bạo động mãnh liệt, một luồng khí tức lạnh thấu xương tỏa ra như muốn đem cả không gian đông cứng, khí lưu xung quanh dần ngưng động, làm người ta cảm giác như lầm vào vũng lầy. Vô số bằng tình lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hội tụ trên thần cự thú, một cái cỗ khí tức lạnh thấu xương chậm rãi khuếch tán. Hàn Băng Long, theo một màn này, Hoàng Vũ cùng Nam Ưu Thiên Hải chấn kinh. Đầu Hàn Băng Long này là một đầu long huyết yêu thú thiên phú thượng đẳng. Bọn hắn không khỏi nhìn thoáng qua Vô Diễm tôn giả, nếu chỉ là khảo thí, vốn là không cần cử người mạnh như vậy thượng trang. Tuy Nhiếp Ly thắng Mộ Dung Vũ, nhưng Vô Diễm tôn giả hẳn nhận ra Nhiếp Ly thắng là do trang bị à. Hàn Băng Long bước tới bước, một cái cỗ hàn băng nhanh chóng tràn ngập toàn bộ võ đài. Nhiếp Ly cảm thấy thiên đạo chi lực tràn cơ thể như bị đông lại, cái cảm giác khó tiến nổi một bước, cái lạnh làm người ta hít thở không thông. Đi chết đi. Trong mắt Hàn Băng Long hiện hàn quang, vung lên cự trường hướng Nhiếp Ly vỗ xuống. Oành oành oành, từng tảng băng lớn rơi như mưa, mang theo một loại lực lượng kinh khủng khó mà hình dung, hung hăng quét về phía Nhiếp Ly. Bành, mặt đất bắt đầu nứt ra, từng cái vết rách nhanh chóng lan ra. Cự trưởng Hàn Văn Long rơi xuống, mặt võ đài lập tức bị chia 5 x 7. Cảm nhận được lực chấn động kinh khủng, đám người vây xem xung quanh không khỏi là lùi lại phía sau, lòng nhịn cũng được kinh hãi, mặt lộ hoảng sợ. Thực lực Diệp Sùng quá kinh khủng, công kích lăng lệ ác liệt tới vậy so với Mộ Dung Vũ càng mạnh hơn mấy phần. Nhiếp Ly không có trang bị sao mà đỡ được. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi trên thân người Nhiếp Ly. Thực lực của Diệp Sùng đích xác là mạnh hơn Mộ Dung Vũ không ít. Xem ra Vô Diễm tuôn giả không có ý định cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mặt tới cự quyền của Hàn Băng Long đánh xuống, mặt đất lập tức bị phủ tầng băng dày như một kích thất bại. Cảm giác lực lượng cường đại của Hàn Băng Long, Nhiếp Ly hiểu được. Nếu mà không ra tay chỉ sợ nguy hiểm. Nhanh chóng bay ra sau lưng Hàn Băng Long, dung hợp yêu linh, hùng miêu hổ nhà, há mồm phun ra hai cái quang cầu một trắng một đen. Hai cái quang cầu bay múa, hướng thẳng lưng Hàn Băng Long đánh tới. Chương 353. Đệ tam yêu linh. Oanh, hai cái quang cầu đụng nhau âm âm nổ tung, bạo phát ra một cỗ lực lượng cường đại đánh lên thân thể Hàn Băng Long, thiếu chút nữa thổi bay nó ra ngoài. Tuy Nhiếp Ly mới là tứ mệnh cảnh, nhưng quang ám nguyên khí bạo này lại có thể bạo phát ra mấy lần lực lượng bản nguyên. Hàn Băng Long hộ nộ hống, triệu hồi từng cái băng thạch đánh phía Nhiếp Ly. Vèo, Nhiếp Ly lần nữa hóa thành yêu linh ảnh yêu, nhanh biến mất. Hóa đổi qua lại vẫn là thong dong như thường. Tuy Hàn Băng Long có chiến lực cường đại vượt xa Nhiếp Ly, nhưng nhất thời lửa khắc cũng không thể làm gì. Rầm rầm rầm, Hàn Băng cùng với quang ám nguyên khí bạo không ngừng va chạm, sức lực càn quét tất cả xung quanh. Chứng kiến tình huống Hàn Băng Long cùng Nhiếp Ly chiến đấu, tất cả học viên đồng viện là kinh hãi. Khi Nhiếp Ly giao thủ cùng Mộ Dung Vũ, bọn hắn đối với thực lực Nhiếp Ly ôm thái độ hoài nghi, cảm thấy một khi thực sự giao thủ, Nhiếp Ly khẳng định không thua. Không thể khác, đoán chừng không quá 3 chiêu là bại. Vượt xa dự đoán của họ, thực lực của Nhiếp Ly bày ra có thể không bằng Diệp Sùng, nhưng có thể ung dung ứng đối, không có dấu hiệu bại vong. Tiểu tử này không ngờ có thể đồng thời dung hợp hai yêu linh. Cả hai người Hoàng Vũ cũng cảm thấy kinh ngạc, tới hiện tại họ là chưa thấy ai có thể đồng thời dung hợp hai cái yêu linh. Vốn là tưởng rằng Nhiếp Ly hoàn toàn dựa vào bảo khí mới chiến thắng được Mộ Dung Vũ, vốn là lục mệnh cảnh, tới giờ phát hiện ra Nhiếp Ly vốn là che giấu thực lực, chưa thi triển ra. Nếu không phải bọn họ cưỡng chế Nhiếp Ly thu hồi bảo khí, e rằng Nhiếp Ly không có bại lộ thực lực sớm tới vậy. Nhiếp Ly bộc lộ thiên phú khiến họ vô cùng hưng phấn. Không biết có phải Nhiếp Ly có thể chất đặc thù không, đồng thời dung hợp hai yêu linh. Trên đài tỷ võ, chiến đấu là đến hồi kịch liệt. Hai con Băng Long không ngừng chuyển động trong không trung nhằm hướng Nhiếp Ly bay tới. Nhiệt độ xung quanh lạnh tới mức đồng kết cả không khí. Hàn Băng Long thi triển chiêu thức cường đại, muốn đem Nhiếp Ly hoàn toàn phong tỏa trong không gian xung quanh. Nhiếp Ly ngày càng cảm thấy áp lực cường đại, dù sao Hàn Băng Long cũng là thượng cấp long linh, hơn nữa Diệp Sùng cũng có thực lực lục mệnh cảnh. Quang ám nguyên khí bạo của Nhiếp Ly chỉ là chảy chút Hàn Băng Long, chứ không có cách nào tạo ra thương tổn trực tiếp. Lúc này Vô Diễm Tôn giả nhìn chằm chằm chiến sự võ đài, mặt trầm như nước, khó trách Thiên Vân Thần Tôn coi trọng Nhiếp Ly thế vậy. Thiên phú Nhiếp Ly lúc nào kinh người, khi hắn còn bằng tuổi Nhiếp Ly đoán chừng mới là bước chân vào thiên mệnh cảnh chưa lâu, nhưng Nhiếp Ly bây giờ có thể là cùng cường giả lục mệnh cảnh đối địch. Hơn nữa Nhiếp Ly còn có thể dung hợp hai yêu linh bất đồng. Thiên phú Nhiếp Ly càng mạnh, Thiên Vân Thần Tôn càng trọng thị, hắn lại càng hận không thể lập tức đánh chết Nhiếp Ly, bởi hắn cảm giác Nhiếp Ly là cướp mọi thứ của hắn. Diệp Sùng, còn không mau giết hắn, hạn cho người một khắc đồng hồ giết hắn, bằng không người phải hối hận. Vô Diễm cảm tức truyền âm cho Diệp Sùng. Lòng Diệp Sùng có phiền muộn, hắn dung hợp Hàn Băng Long, Nhiếp Ly như lại con cá trạch vô cùng trơn trượt, mà kệ hắn dùng chiêu số gì cũng không có cách nào bắt được Nhiếp Ly. Rầm rầm rầm, từng con băng long bay qua trời không ngừng oanh kích. Đầy trời băng long đánh xuống nhưng không có cách nào bắt được Nhiếp Ly. Đột nhiên hắn nghĩ ra một cách, nộ hống một tiếng, băng long xung quanh lập tức hợp thành một cái khối lập phương, đem cả võ đài bảo lại. Rất nhanh từng cái tường băng xuất hiện, ngay khi Nhiếp Ly thoát khỏi hình thái hư hóa, tường băng bỗng trôi ra một con băng long hướng Nhiếp Ly đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, con băng long kia thực đánh trên người Nhiếp Ly đè mắn đánh bay ra ngoài. Cổ họng Nhiếp Ly là ngòn ngọt miệng màng tia máu. Nhiếp Ly lộn vài vòng trên không, rơi xuống một cái khối huyền băng, trái tim không ngừng phập phồng. Nếu không phải hắn che đi chỗ yếu hại, một kích này sợ rằng đem hắn đánh chết. Nếu là tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ là ảnh yêu cùng hùng miêu yêu linh không thể chiến thắng được Diệp Sùng dung hợp Hàn Băng Long. Nhiếp Ly đứng ở trước Hàn Băng Long, xem ra là phải dùng bản lĩnh chân thực. Ánh mắt Hàn Băng Long Diệp Sùng rét lạnh nhìn Nhiếp Ly. Tuy Vô Diễm Tôn giả bắt hắn giết Nhiếp Ly, lòng hắn lại mâu thuẫn do dự. Dù sao đây là Thiên Linh Viện, nếu giết Nhiếp Ly sẽ là chậm nhận hình phạt nghiêm khắc. Chỉ là lệnh của Vô Diễm hắn không có cách nào không theo. Một khi làm trái kết quả so với giết Nhiếp Ly còn có thể là nghiêm trọng hơn. Cha mẹ vợ con hắn là nằm dưới tay Vô Diễm Tôn giả. Đi chết đi. Trên người Diệp Sùng bạo sát ý lẫm liệm. Tường băng xung quanh đột nhiên là mọc ra vô số bài gai băng hướng Nhiếp Ly đâm tới. Thế một bàn như vậy, hai người Hoàng Vũ là sợ hãi cả kinh. Không tốt, bọn hắn thật không ngờ Diệp Sùng dám giết Nhiếp Ly. Chiêu Hàn Huyền Băng thứ này của Diệp Sùng chính là chiêu thức lấy mạng. Nhiếp Ly là tứ mệnh cảnh, thêm vào thương thế hiện tại cơ bản không thể thoát. Nhiếp Ly là thiên tài khó khăn lắm mới họ mới có tìm ra, sao có thể để dễ giết như vậy. Nhưng bọn hắn là muốn cứu cũng đã muộn. Dù sao hành động của Diệp Sùng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Tuy bọn cô bối Lục Phiêu biết Nhiếp Ly có rất nhiều lá bài tẩy, thế bọn bà này lòng cũng kìm không được thế khẩn trương, bởi mục đích đối phương chính là diệt sát Nhiếp Ly. Hơn nữa hiện tại Nhiếp Ly không có gửi mệnh hồn trong hồn điện, nếu chết ở đây thật quá oan. Ánh mắt bọn họ đỏ lên. Nếu mà Nhiếp Ly chết, bọn hắn thực tuyệt đối khiến cho một số người phải trả giá thật đắt. Những học viên đồng viện kia có chút ngoại ý muốn. Dù sao tỷ thí chỉ là luận bàn mà thôi. Tuy những lần trước người mới bị hàn hành hạ rất chi là thảm, cũng chưa có ai thiệt mạng. Diệp Sùng đây là nghĩ gì? Chẳng lẽ là muốn thầm cửu đại hận gì đó với Nhiếp Ly? Mắt thấy gai băng sắp xuyên qua cơ thể Nhiếp Ly, hắn bỗng gào lên một tiếng, thân thể nhanh chóng dung hợp yêu linh thánh huyết rực sao, cơ thể biến lớn, toàn thân bao phủ lần đèn. Thình thịch bành, gai băng đánh trên thân thánh huyết rực sao âm âm lộ tung hóa thành bằng vụn. Đối với lực lượng huyền băng thứ, Nhiếp Ly phán đoán vô cùng chuẩn xác. Gai băng nhọn này có thể tạo ra thương tổn nhất định với hắn, không thể xuyên thủng được lần giáp thánh huyết rực sao. Thân thể khổng lồ của thánh huyết rực sao quẫy lát huyền băng phụ cận. Lần giáp đen nhánh hiện lên sáng bóng âm u, hai cánh sau lưng càng là phát ra lực làm người ta kinh hãi, còn mắt như chuông đồng lạnh lùng nhìn hàn băng long trước mặt. Đây là thánh huyết rực sao, hơn nữa còn là thần cấp. Ông trời của ta, lúc này bất kể Hoàng Vũ Nam Môn Thiên Hải, Vô Diễm Tôn Giả, Long Thiên Minh ở xa là giật mình đứng dậy. Chương 354 Muôn người chú ý. Thánh huyết rực sao tuyệt đối là cấp vương giả trong lòng huyết yêu thú, hoặc chỉ là thần cấp phát triển tính. Thánh huyết rực sao này nhìn như một cái màu đen, trần chính nhan sắc lại là đỏ sậm, toàn thân mãnh liệt mênh mông lực lượng. Chỉ riêng thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh Nhiếp Ly là đủ để liệt vào một trong những tối trọng yếu hậu bối Vũ Tận Tông. Đầu thánh huyết rực sao so với hàn bằng lòng thú lớn hơn khoảng 1/3, lực lượng bằng bạt ép tới hàn lòng thú cơ bản là thở không nổi. Tuy nhiên Nhiếp Ly chỉ có tứ mệnh cảnh, nhưng thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh lại đủ để Nhiếp Ly bỏ qua 2-3 cấp bậc. Nhìn một màn như vậy, vô diễm tôn giả nắm thật chặt nắm đấm. Nguyên lai Nhiếp Ly còn dung hợp đệ tam yêu linh, hơn nữa là thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh. Xem ra hắn cho tới đây đều đã xem thường Nhiếp Ly. Hắn hoàn toàn thật không ngờ Nhiếp Ly rõ ràng che giấu sâu như vậy. Hắn có chức minh bạch vì sao Thiên Vân Thần Tôn coi trọng Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cũng là có to lớn tiềm lực, một khi lớn lên sợ rằng trở thành Vũ Thần Tông nhân vật mạnh nhất. Ngàn năm trước trong Vũ Thần Tông, khi mà tình trạng xuống dốc, một vị kinh tài tuyệt diễm tổ sư tự nhiên sao trổi quật khởi, để lại cho Vũ Thần Tông tiếp tục trong mấy trăm thần tông chói mắt tồn tại. Về sau đại phá diệt bên trong cũng là hoàn hảo bảo tồn. Gần trăm năm nay Vũ Thần Tông cũng dần dần có xu thế rời xuống. Mấy cái cự đầu Vũ Thần Tông đều là tìm kiếm chuyển cơ. Thật tiếc là không có tự mình bồi dưỡng được trùng viện mấy vị thiên tài. Nhiếp Ly mới tiến vào Vũ Thần Tông không bao lâu, nhưng quật khởi tốc độ cực kỳ kinh người, rất dễ dàng làm người ta sinh ra liên tưởng. Thiên Vân Thần Tôn nhất định là liều lĩnh mà bồi dưỡng Nhiếp Ly. Nói không chừng Thiên Vân Thần Quyết cũng truyền cho Nhiếp Ly. Các thần công pháp quyết bất động, Thiên Vân Thần Quyết luôn là nhất mạch đơn truyền. Một khi mà Thiên Vân Thần Quyết bị Nhiếp Ly học, Vô Diễm Tôn Giả lòng là phi thường không phục. Dù sao hắn là theo Thiên Vân Thần Tôn nhiều năm thế vậy. Vô Diễm Tôn Giả trong đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Bất kể thế nào, trước khi Nhiếp Ly quật khởi, phải hung hăng đem chấn áp xuống. Lúc này trong lòng Long Thiên Minh cũng có ý tưởng giống hắn. Hắn làm nhiều chuyện tại từng bước. Mục tiêu của mình lúc này thời điểm đột nhiên xuất hiện một cái Nhiếp Ly, chuyện xấu, khiến lòng hắn có cảm giác bất an cực kỳ. Hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi phá cục diện hắn bố trí. May mắn Vô Diễm Tôn Giả phái người thăm dò Nhiếp Ly thực lực, bằng không mà nói hắn còn mơ mơ màng màng không đem Nhiếp Ly để vào trong mắt. Nếu như cái loại Nhiếp Ly uy hiếp được chính mình, chị sợ đã là còn không kịp. Phải vội vàng đem Nhiếp Ly diệt trừ mới được. Khá tốt, hiện tại có một cái Vô Diễm Tôn giả thay hắn ra mặt. Bằng không, hắn là muốn đích thân ra tay chèn ép Nhiếp Ly rồi. Trước đây, hắn cảm thấy Tư Đồ Bắc Viêm là uy hiếp lớn nhất, nhưng hiện tại hắn phát hiện Nhiếp Ly uy hiếp càng lớn. Tư Đồ Bắc Viêm cũng là ánh mắt thầm thúy nhìn phía xa về Nhiếp Ly, thỉnh thoảng là trầm ngâm. Hắn tuyệt đối không ngờ tới tình huống này. Tư Đồ Bắc Viêm, ta cảm thấy mâu thuẫn giữa chúng ta có thể gác lại. Ngươi hẳn cũng cảm giác ra tiềm lực của hắn. Một khi hắn lớn lên, nhất định uy hiếp được thừa kế vị tổng chủ của ngươi. Lòng Thiên Minh hớp một miệng trà, nhìn phía Tư Đồ Bắc Viêm nói ra. Nghe được Lòng Thiên Minh lời, Tư Đồ Bắc Viêm lại lắc đầu nói ra. Lòng Thiên Minh, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng là ngươi nhìn lầm ta. Ta với ngươi tranh giành cũng không phải là một mình tư lội tranh đoạt vị trí tổng chủ, mà muốn nhìn một chút vị trí tông chủ người cùng ta là ai thích hợp hơn. Nếu có nhân vật thiên tài quật khởi, ta tuyệt đối không chèn ép. Nói không chừng hắn có thể trở thành những vị sư tổ kia, một dạng nhân vật dẫn đầu Vũ Thần Tông đi tới phía trước huy hoàng. Ta sao lại phải chèn ép hắn? Lòng Thiên Minh bật cười một tiếng. Tư Đồ Bắc Viêm, người đừng có nói đùa. Người há là người đại công vô tư như vậy? Nếu Thiên Vân Thần Tôn nói như vậy, ta tuyệt đối tin. Nhưng là người, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Tư Đồ Bắc Viêm nhún vai nói. Ngươi không tin cũng chẳng sao, dù sao chuyện này ta cũng không muốn nhúng tay. Lòng Thiên Minh ngầm bực bội không thôi. Tư Đồ Bắc Viêm rõ ràng là muốn khoanh tay đứng nhìn, đoán chừng là muốn trài cỏ tranh nhau ngường đắc lợi. Nhưng hắn là bất đắc dĩ, nếu hắn không làm chút chuyện, chẳng lẽ bỏ mặc Nhiếp Ly trưởng thành uy hiếp lớn nhất? Lúc này Nhiếp Ly dung hợp thánh huyết rực sao, từng bước hướng phía Hàn Bằng Lòng Thú tới gần. Thình thịch bảnh, chỉ cần hắn đụng vào địa phương nào, đạo tường băng nhanh chóng chia năm xe bảy. Chứng kiến từng bước một thánh huyết rực sao tới, Diệp Xuân cảm thấy áp lực hít thở không thông. Bất quá lòng có thêm một loại khó diễn tả bằng lời. Dù sao hắn không phải là không chấp hành Vô Diễm Tôn giả mệnh lệnh, mà là hoàn toàn không có năng lực chấp hành. Diệp Xuân lòng cũng minh bạch vì cái gì Vô Diễm Tôn giả muốn đối phó Nhiếp Ly. May mắn không cần thay Vô Diễm Tôn giả gánh vác, bằng không thì giết chóc Vũ Thần Tông hậu bối thiên tài tội danh, đoán chừng hắn nhân sinh kế tiếp đều là ở trong lồng giam. Bất quá, hay là muốn tượng trưng mà đánh là một trận cuối cùng. Hàn Băng Lòng Thú giận sống lên, vùng chân lên trước, chỉ thấy mỹ đạo bằng lòng hướng phía Nhiếp Ly biến thành hóa thánh huyết rực sao quanh khứ. Thình thịch bảnh, bằng lòng đánh vào trên người, thánh huyết rực sao lại không ngừng vỡ vụn. Thánh huyết rực sao thân thể quá cường đại, Hàn Băng Long công kích cơ bản là không có cách nào phá vỡ được thánh huyết rực sao phòng ngự. Thánh huyết rực sao gầm nhẹ một tiếng, vùng lên chân trước, oanh một tiếng vỗ vào ngực Hàn Băng Long Thú. Hàn Băng Long Thú đã bị trọng kích, cả người ngược lại bay lên, hướng luận võ đài bên cạnh kết giới đánh tới. Bành một tiếng nặng nề trầm đục, Hàn Băng Long Thú gào thét một tiếng, rơi trên đất, rốt cuộc là bò dậy không nổi, thân thể nhanh héo rũ trở về hình thái loài người. Nhiếp Ly một kích này trực tiếp đem Diệp Sùng đánh thành trọng thương. Thần cấp phát triển tính, thánh huyết rực ra quả quá cường đại. Xung quanh những cái thứ kia đồng viện học viên đều làm mắt tỏa ra sâu đậm kiêng rẻ. Cái tần tấn đệ tử này thật không thể dây. Vừa mới tới đồng viện rõ ràng đánh bại Mộ Dung Vũ cùng Diệp Sùng, cái loại này tiếp tục trưởng thành, vậy sẽ sao? Nhiếp Ly thu hồi thánh huyết rực sao nhanh biến về nhân loại hình thái. Tuy nhiên dung hợp thánh huyết rực sao nghiền ép Diệp Sùng, nhưng Nhiếp Ly bị thương cũng vô cùng nghiêm trọng. Thiên đạo chi lực là có chút nghiêm trọng tiêu hao, trái ngược miệng lớn thở hồng hộc. Hoàng Vũ đứng lên khẽ mỉm cười, cuộc tỷ thí này Nhiếp Ly thắng. Nếu hắn có thể đủ tại không sử dụng bảo khí đánh bại Diệp Sùng, ta cùng Nam Môn Thiên Hải trưởng lão là đồng nhận thực lực. Trải qua một trận chiến này hắn bị thương, để hắn xuống nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, đối với Nhiếp Ly khảo nghiệm đến đây là kết thúc. Nam Môn Thiên Hải đứng lên nói. Nghe hai vị trưởng lão nói vậy, đồng viện những thứ kia học viên không có lời nào. Nhiếp Ly thực lực đã bày ở đây, bọn hắn còn biết nói gì? Đợi một chút, thanh âm đột nhiên vang, chỉ thấy bên cạnh Vô Diễm Tôn giả đứng lên. Hai vị trưởng lão như vậy chấm dứt có hay không nào? Có chút quá mức thảo suất. Chương 355: Lấy thế đè người. Nghe lời Vô Diễm Tôn giả nói ra, Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải dừng một chút nhìn Vô Diễm Tôn Hải. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải cho rằng Vô Diễm Tôn giả gần kề chỉ là muốn thăm dò qua thực lực Nhiếp Ly, nghĩ không tới Diệp Sùng rõ ràng là muốn hạ thủ Nhiếp Ly, cái này có chút quá đáng. Nhưng sự tình này Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải không dám vạch trần. Thì họ là trưởng lão Vũ Thần Tông, nhưng mà Vô Diễm Tôn giả dù sao là đệ tử Thiên Vân Thần Tôn, địa vị trước sở quá cao bọn hắn. Nhưng bất luận thế nào, Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải cũng không thể trơ mắt nhìn Nhiếp Ly bị giết. Chỉ nghe Vô Diễm Tôn giả hư một tiếng cao giọng: Diệp Sùng tự có chủ trương, thời điểm chiến đấu ra tay quá nặng, người đâu đem hắn giam lại, giao cho Vũ Thần Tông chấp pháp đường xử trí. Mấy người như làng như hổ lướt bên luận võ đài, đem Diệp Sùng giam lại sau đó mang đi. Hoàng Vũ vội vàng muốn cản Vô Diễm Tôn giả nói ra: Vô Diễm Tôn giả, như vậy có thể không tốt lắm. Diệp Sùng tuy là ra tay quá lặng, nhưng dù sao cũng không có thương tổn tới Nhiếp Ly. Hắn mà có điểm đoán được ý của Vô Diễm Tôn giả muốn qua sông rút cầu, thủ đoạn Vô Diễm Tôn giả quả nhiên ngang độc. Diệp Sùng không tuân mệnh lệnh, tự tiện chủ trương, may mắn không thương tổn tới Nhiếp Ly. Nếu là bị thương Nhiếp Ly, đó là tội không thể tha thứ. Vô Diễm Tôn giả hừ một tiếng nói ra: Nếu việc đã đến nước này, lần khảo nghiệm này liền thôi đi. Nam Môn Thiên Hải nói ra, dù hy sinh Diệp Sùng cũng quyết không thể hy sinh Nhiếp Ly. Vậy sao được? Vô Diễm Tôn giả bác bỏ: Vừa rồi hai vị trưởng lão cũng nói cấp cho Nhiếp Ly hai lần khảo thí, sao lại lật lọng? Nghe Vô Diễm Tôn giả cùng Hoàng Vũ, Nam Môn Thiên Hải đối thoại, bọn cố bối Lục Minh Miêu Bạch: Nguyên lai là Vô Diễm Tôn giả này thiết lập phán cục muốn hại Nhiếp Ly. Bọn hắn là không biết Nhiếp Ly đến cùng là làm gì đắc tội Vô Diễm Tôn giả. Vô Diễm Tôn giả, dựa theo quy củ, tần tấn đệ tử có thể chính mình lựa chọn đối thủ, chưa từng như hôm nay bị an bài đối thủ. Huống hồ việc đó xem như là bỏ qua không nói, nhưng mà vừa rồi liền an bài Diệp Sùng nào đối thủ Nhiếp Ly, vậy hay không có chút quá mức? Lý Hành Vân dẫn đầu đứng lớn tiếng. Nghe Lý Hành Vân nói, Vô Diễm Tôn giả hừ một tiếng nói ra: Tiểu bối vô tri, ta cùng Hoàng Vũ Nam Môn Thiên Hải hai vị trưởng lão nói chuyện, ta đây há có chỗ cho người chèn miệng. Vô Diễm Tôn giả vinh vã hung hăng, Lý Hành Vân không cam lòng: Vô Diễm Tôn giả muốn lấy thế đè người sao? Với tư cách là đồng viện đệ tử, người không biết lễ phép còn là lấy thế đè người, nói ta không biết đạo sư của người bình thời dạy đạo của người thế nào? Vô Diễm Tôn giả sáng giọng, liếc mắt nhìn mấy vị đồng viện đạo sư, những đạo sư kia dám, đám bọn họ đã nhào nhào rời ánh mắt. Vô Diễm Tôn giả ngang ngược: Nhưng này là đệ tử của Thiên Vân Thần Tôn, hắn sao giáo nói nhiều. Lý Hành Vân nội tâm phẫn nộ, lúc này cũng không có biện pháp nói thêm. Hắn nhanh chóng nghĩ biện pháp làm thế nào giải vây Nhiếp Ly. Thời điểm này đồng viện học viên minh bạch, người này hết thảy là an bài của Vô Diễm Tôn giả. Bọn hắn dù có ngu cũng là nhìn ra Vô Diễm Tôn giả là muốn chèn ép Nhiếp Ly. Xem ra Nhiếp Ly không biết từ lúc nào đắc tội Vô Diễm Tôn giả. Theo Diệp Sùng bị mang đi nhìn thấy, Vô Diễm Tôn giả là không chỉ muốn giáo huấn Nhiếp Ly đơn giản, mà muốn đem Nhiếp Ly giết chết, sau đó lại để cho Diệp Sùng chịu tiếng xấu thay người khác. Lòng họ là không khỏi cảm thán: Vô Diễm Tôn giả một chiêu này quá độc ác. May mắn Nhiếp Ly có yêu linh thánh huyết rực sao, bằng không mà nói đoán chừng là chết oan tại đài tỷ võ. Có chút đồng viện đệ tử vẫn là hồn nhiên không thèm để ý, dù sao việc này không liên quan tới mình. Nhưng cũng có đệ tử cảm thấy cực kỳ không cam, dù sao lấy thân phận Vô Diễm Tôn giả chèn ép một tần tấn đệ tử không khỏi quá không thỏa đáng. Bất quá Vô Diễm Tôn giả thân phận địa vị, những người khác không có biện pháp nói được gì. Dù có nói đoán chừng cũng không thể làm được gì. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải có chút cảm tức, Vô Diễm Tôn giả lấy thế đè người, bọn hắn thân là trưởng lão cũng không cách nào hóa giải. Vô Diễm Tôn giả nói Diệp Sùng muốn giết Diệp Nhiếp Ly cũng không phải là hắn chỉ điểm, bọn hắn không có biện pháp. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không lại để cho Nhiếp Ly bị tỉ thí thêm trận nữa. Nếu tiếp tục so đấu, Vô Diễm Tôn giả nhất định an bài một đối thủ Nhiếp Ly tuyệt không thể thắng. Nhiếp Ly xem tranh luận giữa Vô Diễm Tôn giả, Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải. Vô Diễm Tôn giả đắc ý, ý đồ hết sức rõ ràng. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải hai vị trưởng lão có thể giúp hắn nói chuyện là phi thường cảm động. Nhiếp Ly liếc nhìn Vô Diễm Tôn giả, chính mình biểu hiện ra thánh huyết rực rào, chỉ sợ Vô Diễm Tôn giả càng không thể chờ đợi muốn diệt chính mình. Bất quá hành động lần này của Vô Diễm Tôn giả trực tiếp công khai như thế, Thiên Vân Thần Tôn dù hiện tại không biết thế nào, tương lai khẳng định biết rõ. Tức đó Vô Diễm Tôn giả càng không cách nào đạt được tín nhiệm của Thiên Vân Thần Tôn. Theo Xích Mộc Tôn giả, Nhiếp Ly biết hết thảy tất cả. Phụ thân Vô Diễm Tôn giả là từng cứu mạng Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn có lẽ là không đem Vô Diễm Tôn giả xử trí, nhưng Vô Diễm Tôn giả muốn có được đồ vật gì chỉ sợ càng ngày càng xa. Về phần Thiên Vân Thần Tôn đích thần Thiên Vân Thần Quyết, Nhiếp Ly chẳng có hứng thú chút nào. Tuy là Thiên Vân Thần Quyết đúng là công pháp phi thường cường đại, nhưng là cùng Thiên Đạo Thần Quyết so sánh kém quá xa. Tôi biết rõ kế tiếp càng nhiều địch nhân xuất hiện, nhưng nếu Thánh Huyết Sực Sào đã bại lộ, cũng không chỉ là chiến duy nhất một trận. Thời điểm này không thể lùi bước, hắn muốn vào trung viện trở thành một trong người kế thừa tông chủ, khi đó mới càng nhiều không gian thi triển, cho nên phải làm việc trước này chưa từng có. Tiếp theo e rằng là khó tránh một trận đại chiến. Nếu Nhiếp Ly là tranh thủ thời gian ăn mấy viên đan dược, sau đó điều tức tu luyện, khôi phục thương thế trải qua trận đại chiến này, tu bị tựa hồ tiến triển, khoảng cách ngũ mệnh cảnh, ngũ đạo mệnh hồn chậm rãi ngưng tụ. Nếu có thể trùng kích tới ngũ mệnh cảnh, vậy là phần thắng cao hơn một phần. Nhiếp Ly điên cuồng mà thay đổi lấy thiên đạo chi lực trong cơ thể, linh hồn hải phía trên vạn lý hà sơn đồ không ngừng vận chuyển, liên tục không ngừng tuôn ra thiên đạo chi lực. Chỉ trong giây lát là nhồi vào linh hồn hải của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cảm giác thương thế trên người mình dần khôi phục, hơn nữa thực lực còn là không ngừng tăng lên. Bất quá trong lúc nhất thời muốn đột phá ngũ mệnh cảnh vẫn quá khó khăn. Nhìn thoáng qua Nhiếp Ly ngồi xếp bằng chữa thương, Vô Diễm Tôn giả hừ một tiếng nhìn Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải nói: Nhiếp Ly xem ra là sư đệ của ta, ta người sâu anh này muốn tìm hiểu một chút thực lực hắn cũng là chuyện thường. Ta thành Nhiếp Ly chọn đối thủ tốt rồi, hai vị trưởng lão không cần nhiều lời. Vô Diễm Tôn giả làm vậy không phải quá phận sao? Hoàng Vũ cao mày nói: Đây coi như là quá phận sao? Chuyện nhà Thiên Vân Thần Điện chúng ta có hay không đều là do hai vị trưởng lão xen vào. Vô Diễm Tôn giả hừ một tiếng. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải có chút không hiểu, khảo thí Nhiếp Ly lần này đến cùng là có thật hay không do Thiên Vân Thần Tôn an bài. Bất quá xác minh Thiên Vân Thần Tôn chắc chắn không hạ sát đối với Nhiếp Ly, bọn hắn nhất định phải cản Vô Diễm Tôn giả. Nam Môn Thiên Hải trầm giọng: Vô Diễm Tôn giả, nếu quả thực làm vậy, ta nghĩ chúng ta trước xin phép Thiên Vân Thần Tôn như vậy mới thỏa đáng. Vô Diễm Tôn giả lạnh lùng nhìn lướt qua Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải, hai lão gia hỏa lại cố chấp cực là làm cho hắn tức giận hừ một tiếng: Ta làm việc không cần hai vị trưởng lão lắm miệng. Hắn nhìn thoáng qua một cái đồng viện đệ tử bên cạnh trầm giọng nói: Quách Hoài, ngươi lên kiểm tra một chút thực lực Nhiếp Ly, nhớ rõ phải hạ thủ lưu tình. Chương 356, ta không làm nữa. Thì Vô Diễm Tôn giả nói hạ thủ lưu tình, Quách Hải sao không rõ ý của Vô Diễm Tôn giả? Vâng, Quách Hải cung kính nói ra, nhìn thoáng qua Nhiếp Ly đứng xa xa, đôi mắt hiện vẻ tàn nhẫn. So sánh Diệp Sùng, Vô Diễm Tôn giả rõ ràng tín nhiệm Quách Hoài. Quách Hoài là tâm phúc rảnh rỗng chính của hắn, dù để Quách Hoài chết Quách Hoài cũng tuyệt không chút nhíu mày. Nghe lời Vô Diễm Tôn giả, Hoàng Vũ và La Môn Thiên Hải nghiêm nghị cả kinh. Quách Hoài đã đến cửu mệnh cảnh, dù Nhiếp Ly có dùng hợp thần lòng cấp lòng huyết yêu linh, dù sao chỉ là tứ mệnh cảnh, sao có thể thắng cửu mệnh cảnh? Huống chi Quách Hoài là dòng chính Vô Diễm Tôn giả tỉ mỉ bồi dưỡng, so với cửu mệnh cảnh bình thường là càng mạnh. Chuyện này tuyệt không được. Hoàng Vũ tranh thủ thời gian lên tiếng. Hắn có chút nghĩ mãi không rõ Vô Diễm Tôn giả tại sao ngang ngược như vậy đối phó Nhiếp Ly, quả thực không kiêng nể. Hoàng Vũ không biết Vô Diễm Tôn giả cảm giác Nhiếp Ly cho thấy thực lực kinh người, Thiên Vân Thần Tôn càng coi trọng Nhiếp Ly, trọng điểm bồi dưỡng Nhiếp Ly. So với chuyện hắn muốn để cho Diệp Sủng chết, Nhiếp Ly bại lộ hắn làm không làm thì thôi, đã làm phải làm cho xong. Nếu bỏ qua cơ hội này về sau không còn cơ hội. Cho nên Vô Diễm Tôn giả khẩn trương chèn ép, hoàn toàn không để ý đến Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải khuyên can. Thân thể Vô Diễm Tôn giả toát ra khí thế cường đại áp chế Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải. Dù sao Vô Diễm Tôn giả cũng là lòng đạo cảnh cường giả. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải tuy là căm tức Vô Diễm Tôn giả ngang ngược bá đạo, nhưng bọn hắn là vô pháp ngăn cản, thực lực Vô Diễm Tôn giả chênh lệch quá nhiều. Ngay Vô Diễm Tôn giả cùng Hoàng Vũ Nam Môn Thiên Hải ở giữa cãi lộn, Nhiếp Ly nhảy khỏi luận võ đài. Sau đó đem lục phẩm bảo khí chiến giáp mặc vào, khinh thường nhếch miệng: Cuộc thí này ta cự tuyệt, ta không chơi tiếp. Nghe lời Nhiếp Ly, một đám đồng viện sửng sốt, mấy người không khỏi bật cười. Xác thực ánh mắt bọn họ tập trung vào ba người Vô Diễm Tôn giả, Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải. Bọn hắn hiểu hai vị trưởng lão Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải không thể làm gì được Vô Diễm Tôn giả, cảm thấy Nhiếp Ly lần này là nhất định chết. Nghĩ không rằng Nhiếp Ly chơi xấu tới vậy. Đúng vậy, biết rõ cuộc tỷ thí này đâm vào chỗ chết giữa cái gì, Nhiếp Ly không thể cự tuyệt. Đây đâu phải là tỷ thí công bằng. Dù lấy Nhiếp Ly cự tuyệt, ai làm được gì Nhiếp Ly đây? Hai vị trưởng lão Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải tuyệt không trừng phạt Nhiếp Ly. Vô Diễm tôn giả, nếu mà đệ tử cự tuyệt thi tỷ thí, vậy coi như kết thúc ở đây. Hoàng Vũ ở một bên mở miệng. Vô Diễm tôn giả sắc mặt trầm xuống, Nhiếp Ly trong dự liệu còn khó ứng phó hơn nhiều. Lần tỷ thí thứ nhất, hắn là mượn tay Diệp Sủng định giết Nhiếp Ly, các bạn không nhắc lên sóng gió. Ai ngờ tới Nhiếp Ly dung hợp thần cấp thánh huyết rực sao. Toàn bộ Vũ Thần Tông dung hợp thần cấp thánh huyết long huyết yêu linh, có mấy người. Sớm biết như vậy trận đầu tiên phải phái Quách Hoài thượng đài. Trận thứ hai hắn muốn phái Quách Hoài lên, ai ngờ là Nhiếp Ly trực tiếp chơi xấu không có đánh tiếp. Để ta lên đánh với hắn cũng được thôi, Nhiếp Ly chỉ bảo Quách Hoài đứng xa. Nhưng ta muốn mang bảo khí, dựa vào cái gì bảo khí của ta, ta không thể dùng, đây là phá quy củ. Nghe lời Nhiếp Ly, các học viên đồng viện hai mặt nhìn nhau. Bảo đắn nghe người ta nói Nhiếp Ly có một bộ lục phẩm bảo khí. Mang bảo khí lên đánh, vậy thì đánh cái gì? Một thần lục phẩm bảo khí dù là đứng im cho Quách Hoài đánh, có đánh bằng niềm tin, thiền chuyển còn khó phá, huống chi là thiên mệnh cảnh. Nếu như không cho ta dùng bảo khí, ta không có đánh. Cùng năm ta không vào đông viện, trở về Tây viện. Nhiếp Ly nhún vai làm bộ dáng chết cũng không sợ nước nóng. Nghe lời Nhiếp Ly, Lục Phiêu cố bối bọn người không khỏi cười. Đúng thế, Vô Diễm tôn giả rõ ràng muốn lấy thế đè người, Nhiếp Ly dựa vào cái gì không thể chơi xấu. Vô Diễm tôn giả cảm tức cực kỳ, hết lần này tới lần khác hắn không làm được gì Nhiếp Ly, chẳng lẽ chạy tới sách Nhiếp Ly liền luận võ đài. Quang Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải nhìn nhau cười cười. Nhiếp Ly tiểu tử này là vô cùng thông minh, hôm nay có Vô Diễm tôn giả, hai người bọn họ tuyệt không trừng phạt Nhiếp Ly, dù sao chuyện này là do Vô Diễm tôn giả làm quá bức. Xa xa Tư Đồ Bắc Phiêm là cười ha hả một tiếng nói, ta ngược lại là thích tính tình tiểu tử kia. Lòng Thiên Đình, tuy hắn không có thế lực nào, nhưng người muốn chèn ép hắn chỉ sợ không đơn giản vậy à. Lòng Thiên Đình bên cạnh nhìn Nhiếp Ly thoáng qua ánh mắt thầm thúy cười lạnh một tiếng. Thế thì chưa hẳn, tiểu tử kia cũng chỉ là đùa nghịch một điểm thông minh nhỏ. Cường giả chân chính không có đùa nghịch thủ đoạn nhỏ này. Cường giả, Tư Đồ Bắc Phiêm cười nói, Nhiếp Ly tính toán cái gì cường giả? Hắn tại Thiên Linh Viện vừa vặn tới có một năm, mới thiên mệnh cảnh, sao có thể khiến cho người sứt đầu mẻ chán? Lòng Thiên Minh, sao ta cảm giác người không bỏ qua cho hắn? Lòng Thiên Minh lạnh lùng nhìn qua Tư Đồ Bắc Viêm có chút hả hê. Xác thực Nhiếp Ly tiểu tử này khiến cho người ta hiện ra ngoài cả. Chỉ nghe Vô Diễm tôn giả miệt thị thoáng qua, Nhiếp Ly nói, ngay cả người mới đấu trang tỉ thí mà cũng sợ hãi như vậy, chỉ bằng một người nhát gan như người cũng có tư cách trở thành đệ tử Thiên Vân Thần Tôn. Trận đó thì sao? Thiên Vân Thần Tôn nguyện ý thu ta làm đệ tử, Vô Diễm tôn giả không nên xen vào. Hơn nữa ta nghĩ Vô Diễm tôn giả nói đúng, ta mới là tứ mệnh cảnh, người ăn bài cho ta đối thủ là cửu mệnh cảnh, đến tuột cùng là ai vô lại? Người bây giờ là Long Đạo cảnh, ta ăn bài cho người đấu cùng Vũ Tông cấp đối thủ thử xem, thắng được coi như là người có bản lĩnh. Nhiếp Ly bật cười nói ra. Nghe lời Nhiếp Ly, các học viên đồng viện cũng là không khỏi cười ra tiếng. Nghe tiếng cười kia khiến cho Vô Diễm tôn giả càng lạc nhịn không được. Thân thể hắn là đệ tử Thiên Vân Thần Tôn, ngày thường là sống an nhàn sung sướng, với người cùng thế hệ ai dám không cho hắn mặt mũi, ai dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Hôm nay hắn là bị Nhiếp Ly làm cho mất mặt. Các người tự mình chơi đi, ta không cùng các người chơi nữa. Nhiếp Ly tiêu sái hướng cố bối Lục Phiêu đi đến. Đồng viện là lời, các người tới thì tới, đi thì đi. Vô Diễm tôn giả con mắt mảnh híp hiện lên một vòng hung quang chủ vào Nhiếp Ly cao giọng. Thời gian gần đây ta điều tra phát hiện Nhiếp Ly là gian tế yêu thần tông, tuy ngươi có thể giấu Thiên Vân Thần Tôn, sao thoát khỏi ánh mắt ta, ta sớm muộn cũng đem người bắt lại. Nghe lời Vô Diễm tôn giả mọi người sững sờ. Vô Diễm tôn giả nói lời này quả là ác độc cực hạn, đông đảng đem Nhiếp Ly toàn bộ đổ lên đầu ngọn gió. Cho nên ta nhằm vào Nhiếp Ly chính là phát hiện hắn ý đồ bất chính, muốn đem tên gian tế này hoàn toàn thanh trừ. Tuy nhiên hành vi của ta quả thật quá kích, nhưng ta là đối với Vũ Thần Tông trung thành, thiên địa chứng giám. Vô Diễm tôn giả ngạo nghễ mà ưỡn ngực nói ra hiên ngang lẫm liệt. Nghe lời của Vô Diễm tôn giả, cô bối Lục Phiêu Lý Hành Vân cả đám mặt toát phẫn nộ. Vô Diễm tôn giả quả thật à, ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người.